nhưng trong lòng Lâm Lạc lại căng thẳng. Cái này thổ lộ ra cơ mật có thần vương tọa trấn, cũng đã tuyên án sinh tử mọi người, hoặc là bị tinh điện thu nhận, hoặc là chết. Tuyệt sẽ không có loại khả năng thứ ba. Các vị, xin mời đi theo ta. Sơ vị thần ở phía trước dẫn đường. Cũng không có đối với mấy vị trung nguyên thần biểu hiện được quá mức cung kính, mà mọi người còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Ngược lại là không có ai cho rằng sơ vị thần kia có chỗ bất kính. Trên thực tế, sau lưng người ta có thể có thần vương tọa trấn. Dù là đối với bọn họ hung hăng càng quấy một ít lại có cái gì. Ở sơ vị thần kia dẫn đường xuống, một đoàn người tiến nhập tinh điện, đi tới một gian phân điện thập phần rộng lớn, trống trơn, tự hồ không có vật gì. Tiếp được một chiêu của bản tọa liền vượt qua kiểm tra, nếu không chết. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên trong điện, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh niên biểu lộ âm vụ. Thần linh thọ nguyên vô hạn, đã sớm không cách nào dùng tướng mạo đến cân nhắc tuổi cùng thực lực. Thanh niên này rõ ràng là thượng thiên thần, tiếp không dưới một chiêu là chết. Chúng trung nguyên thần đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Có mấy người có thể ngăn cản được một kích của thượng thiên thần? Hơn nữa, thanh niên này cũng không phải thượng thiên thần nhất trọng thiên, mà là thượng thiên thần nhị trọng thiên. Trong này chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ cần đối phương toàn lực làm, có trung nguyên thần nào có thể thoát chết được? Yên tâm, bản tọa chỉ sử dụng 1% lực lượng. Mơ vụ thanh niên nhàn nhạt nói ra. Mọi người nghe xong, lúc này mới thoáng yên tâm. Bằng không đợi bọn hắn cũng không phải là cơ duyên, mà là một hồi họa sát thân rồi. Ai lên trước? Mơ vụ thanh niên nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt hắn có một đạo sát khí mịt mờ. Tuy chỉ dùng 1% lực lượng, nhưng trong 18 người ở đây ít nhất sẽ chết mất một nửa. Nơi như thế nào còn có tiểu nha đầu hư thần cảnh? Nơi này là địa phương đùa giỡn sao? Hắn cũng không phải người có thiện tâm gì, mà là ác ma giết chóc thành cuồng, dĩ nhiên đối với sư Ánh Tuyết động sát ý. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào chạy tới nơi này rồi hả? Sau một tiếng cười to, chỉ thấy Hồng Hạ phiêu nhiên tới, mà trên lưng của hắn rõ ràng còn có một tiểu cô nương bất quá 3-4 tuổi. Một thân vác tuyết trắng, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Tới gặp Tinh công chúa. Tiểu tỷ tỷ. Tinh công chúa tựa như tiểu nữ hài thập phần vui mừng có một người so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu như vậy. Lập tức hướng sư Ánh Tuyết ngọt ngào kêu lên, thập phần làm người khác ra thiết. Hừ, bổn ma vương mới không cần loại tiểu bất điểm này làm thủ hạ. Sư Ánh Tuyết ngạo kiều mà hai tay chống eo. Tiểu cô nương này là tu vi hư thần cảnh, hơn nữa xác thực là tiểu cô nương hàng thật giá thật. Không giống sư Ánh Tuyết loại yêu quái sống 2 vạn ước năm còn chưa trưởng thành. Tiểu nữ kia tối đa sẽ không vượt qua 4 tuổi. Niên kỷ như vậy tự nhiên không có khả năng tu luyện. Như vậy một thân tu vi của nàng 8 phần là từ trong bụng mẹ mang đi ra. Sinh đã là thần, vậy đại khái chỉ có thần vương mới có thủ đoạn nghịch thiên này a. Hồng huynh, tiểu cô nương này cùng ngươi có sâu xa? Mơ vụ thanh niên hỏi. Gặp mặt một lần. Hồng Hạ cười nói, mà tiểu cô nương trên lưng hắn đã đá lấy 2 chân nhau nhau muốn xuống đất cùng sư Ánh Tuyết chơi. Mơ vụ thanh niên cũng không có đem Hồng Hạ nói để ở trong lòng. Trên thực tế một tiểu cô nương hư thần cảnh lại há có thể để cho hắn coi trọng. Chỉ là đã cùng Hồng Hạ gặp mặt một lần, hắn như thế nào cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Tiểu cô nương này là không thể giết rồi. Kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Bên trong một đám trung nguyên thần có người đứng dậy, hướng về thanh niên âm vụ cung kính thi lễ một cái. Ra tay đi. Mơ vụ thanh niên lạnh lùng nói ra. Vâng. Trung nguyên thần kia nhìn về phía trên như lão giả 60. Không biết giả trang già như vậy hay là không muốn nổi bật thân phận cao thủ của hắn. Chỉ là hiện tại gặp được người càng mạnh hơn nữa. Hắn chỉ có phần đảo lại hô tiền bối rồi. Hắn vận chuyển toàn lực. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một chưởng đánh ra. Vô số đạo tím sắc thần lôi ở lòng bàn tay của hắn tạo ra. Đối với âm vụ thanh niên oanh tới, miễn cưỡng còn có thể xem. Mơ vụ thanh niên hừ một tiếng, rất tùy ý mà duỗi ra một ngón tay điểm hướng trung nguyên thần. Một ngón tay ấm mở tụ thiên địa đại khí thế tràn đầy uy năng vô kiên bất phá. Bành! Tất cả thần lôi lập tức chôn vùi, một ngón tay như trụ lớn thiên địa thẳng tắp oanh đến trên người trung nguyên thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1334-1335 thần vương triệu kiến. Người nọ vốn là thân hình chấn động, cuồng phun một ngụm thần huyết. Sau đó thân hình bị đụng bay ra ngoài, đánh thẳng đến vách tường thần điện, lúc này mới bắn ngược trở về, nặng nề té trên mặt đất. Khí tức lập tức suy yếu gấp trăm lần. Thượng thiên thần quả nhiên không phải trung nguyên thần có thể so sánh. Gần kề chỉ là 1% lực lượng liền một chiêu oanh thổ huyết một gã trung nguyên thần đỉnh phong. Thiếu chút nữa chết mất. Cũng may, người nọ chỉ là tổn thương mà chưa chết. Khí tức mặc dù yếu, nhưng thần hồn không có dập tắt. Vượt qua kiểm tra. Kế tiếp. Mơ vụ thanh niên không có biểu lộ nói. Người đầu tiên có thể vượt qua kiểm tra. Điều này không khỏi làm những người còn lại tin tưởng tăng nhiều. Lúc này đã có người đoạt bước mà ra. Ôm quyền nói. Vạn bối Kim Mạc thỉnh tiền bối chỉ giáo. Hắn đồng dạng triển khai toàn lực hướng về thanh niên âm vụ oanh tới. Phốt. Một đạo huyết hoa tràn ra ở dưới một ngón tay của thanh niên âm vụ. Ngực Kim Mạc lập tức nhiều hơn một lỗ máu. Hắn không thể tin mà cúi đầu xem xét, thần hồn chi hỏa lập tức dập tắt. Chết. Chút ít trung nguyên thần mới vừa rồi còn tin tưởng 10 phần, nhao nhao lộ ra biểu lộ kinh hãi. Cái này phản phất nhắc nhở lấy bọn hắn. Thượng thiên thần là thượng thiên thần. Cũng không phải bọn hắn đem hết toàn lực có thể vượt qua kiểm tra. Không thông qua là chết, hạng gì tàn khốc. Nhưng mà đến lúc này còn có người nào có đường lui? Người ta cũng đã rõ ràng nói. Nơi này có thần vương tọa trấn. Bí mật lớn như thế có thể cho ngoại nhân sau khi biết còn sống ly khai sao? Tuyệt đối không có khả năng. Có thể tu đến trung nguyên thần lại há có người ngu. Bọn họ cũng biết bày ở trước mặt mình chỉ có 2 con đường. Vượt qua kiểm tra trở thành người tinh điện. Hoặc là thất bại. Chết. Không có đường lui. Kế tiếp. Mơ vụ thanh niên không chút biểu tình nói. Phản phất vừa rồi đuổi giết mất một gã trung nguyên thần cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Cái này không lên cũng phải lên. Trung nguyên thần còn lại từng cái tiến lên ngăn cản một kích của thanh niên âm vụ. Ngắn ngủn một hồi như vậy. Lại có 7 người lên sân khấu. Vượt qua kiểm tra có 4 người. Mà có 3 người thì trực tiếp bị xóa đi tánh mạng. Tỷ lệ tử vong gần 1/2. Kế tiếp, mơ vụ thanh niên cực kỳ lãnh huyết, ngay cả giết 4 người cũng không có chút nào biểu lộ biến hóa. Cách Thương rút kiếm đi lên, hướng về thanh niên âm vụ bước đi, trong ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. A! Thanh niên âm vụ rốt cục đã có một tia biểu lộ biến hóa, lộ ra một thần sắc cảm thấy hứng thú. Có chút ý tứ. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng một ngón tay đại biểu tử vong đã đi ra, hướng về Cách Thương oanh tới. Y nguyên như thiên địa chi trụ, đại uy lực vô biên. Tất cả mọi người là trung nguyên thần, đối với lực lượng tự nhiên thập phần mẫn cảm, biết rõ thanh niên âm vụ tuyệt đối không có phóng thủy. Lực công kích một ngón tay này cùng lúc trước không hề khác biệt. Đinh! Cách Thương xuất kiếm, trường kiếm như rồng, nổi giận chém thiên địa. Bạn! Một đạo chấn kích mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Cách Thương trượt khỏi trăm trượng xa, sắc mặt trắng bệch, trong cổ một hồi nhún nhảy, vẫn là oa thoáng một phát nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng là cho tới bây giờ một người duy nhất tiếp một ngón tay mà vẫn đang đứng, chiến lực mạnh không cần phải nói. Đúng vậy, rất không tồi. Mơ Vũ thanh niên nhẹ gật đầu, lần đầu tiên khen Cách Thương một câu. Có thể được một vị thượng thiên thần nhị trọng thiên khen câu không tệ, đây chính là ca ngợi thật lớn. Thay đổi một người khác chỉ sợ sẽ cười đến toét miệng ra rồi. Nhưng khóe miệng của Cách Thương không có nhếch một chút, bình tĩnh đến làm cho người nhức hết ớt. Đây là tự phụ của một thiên tài. Ở trong mắt Cách Thương, thượng thiên thần cũng không phải cao cao tại thượng. Cuối cùng có một ngày hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Như vậy không cần quá mức kính sợ. Kế tiếp, thanh niên âm trầm lần nữa hừ lạnh lên. Trung nguyên thần còn lại dù cho có người đã ra động tác muốn lui lại, lúc này cũng chỉ có kiên trì lên. Cả đám đều có loại biểu lộ thấy chết không sờn. Lâm Lạc xếp hạng một cái cuối cùng, sáu người ở phía trước hắn lại trực tiếp chết bốn cái, chỉ có hai người lọt qua cửa. Trung nguyên thần nhị trọng thiên cũng tới góp đủ số. Mơ Vũ thanh niên nhướng mày. Vậy bản tọa chỉ dùng một phần ngàn lực lượng. Lâm Lạc mỉm cười nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Hắn đồng dạng không kính sợ thượng thiên thần, nhưng chênh lệch vẫn là phải thừa nhận. Một tiếng tiền bối này gọi cũng không oan uổng. Mơ Vũ thanh niên ra chỉ, một ngón tay hòa thiên, điểm hướng Lâm Lạc. Quả nhiên, chỉ sử dụng một phần ngàn lực lượng, uy thế so với trước tự nhiên đại giảm. Bất quá, cũng không có người đối với điểm ấy tiến hành chỉ trích. Bởi vì Lâm Lạc chỉ có trung nguyên thần nhị trọng thiên, thậm chí ngay cả hậu kỳ cũng không có đạt tới. Cho dù là lực lượng suy yếu gấp 10 lần cũng không có thể dễ ứng phó. Bởi vậy Lâm Lạc cũng không dám lơ là sơ suất, tam hệ pháp tắc đồng thời vận chuyển, oanh ra một quyền. Bành! Lại một đạo lực lượng khủng bố chấn động khai mở. Một ngón tay của thanh niên âm vụ chẳng những bị Lâm Lạc đơn giản hóa giải, hơn nữa dư kình vẫn còn hướng về hắn phản chấn mà đi. Oanh! Nắm đấm khủng bố ở trên người của hắn xẹp qua. Nhưng thượng thiên thần nhị trọng thiên là cường đại bực nào? Lực lượng còn lại bực này tự nhiên để cho hắn lui về phía sau nửa bước cũng không cách nào làm được. Có chút ý tứ. Mơ Vũ thanh niên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tuy hắn vẹn vẹn vận dụng một phần ngàn lực lượng, nhưng Lâm Lạc cũng chỉ có trung nguyên thần nhị trọng thiên. Muốn ngăn một kích này độ khó không thấp hơn những trung nguyên thần đỉnh phong kia chút nào. Tiểu tử này đồng thời tu vài đạo pháp tắc. Mơ Vũ thanh niên hơi đóng hai mắt, lại mở ra ba đạo pháp tắc. Hắn không khỏi trong lòng hơi kinh. Muốn ở giai đoạn trung nguyên thần nắm giữ bá đạo pháp tắc, điều này cần thiên phú đáng sợ con nào. Tiểu tử, để cho bản tọa nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Hắn động lòng hiếu kỳ. Dù sao cũng chỉ có Lâm Lạc một trung nguyên thần cuối cùng rồi. Dù cho lãng phí một chút thời gian lại có ai dám nói hắn. Lâm Lạc hai đấm vung vẩy cũng không nói lời nào, chỉ là dùng chiến ý hừng hực trong ánh mắt đến trả lời. Mơ Vũ thanh niên ra lại một ngón tay. Lúc này đây thình lình đem lực lượng tăng lên tới 1%. Cùng lúc trước khảo hạch những người khác ngang bằng. Lâm Lạc vận chuyển bốn hệ pháp tắc ra quyền, oanh ra. Bành! Lực lượng khủng bố chấn động. Lâm Lạc y nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ. Hắn bốn đạo pháp tắc đồng xuất. Lực lượng thậm chí vượt qua trung nguyên thần đỉnh phong bình thường. Lại đến. Mơ Vũ thanh niên không chút nào cho Lâm Lạc có cơ hội rời khỏi. Mà một ngón tay giống như có thể đâm xé trời lần thứ ba hướng Lâm Lạc điểm tới. Bành, bành. Hai người kịch liệt giao chiến. Thanh niên âm vụ đã từng bước tăng lực lượng lên. Nhưng vô luận hắn tăng lực lượng lên như thế nào, Lâm Lạc cũng có thể tương ứng trở nên mạnh mẽ. Thẳng đến lục đạo pháp tắc bị toàn bộ ép đi ra, lực lượng tăng lên mới tuyên cáo đình chỉ. Thấy một màn như vậy, ngoại trừ Cách Thương ra, bảy tên trung nguyên thần còn sống sót khác đều bị kinh hãi đến nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc này thanh niên âm vụ đánh ra lực lượng ít nhất là gấp 5 lần lúc đối phó bọn hắn. Hiện tại đổi lại bọn hắn lên sân khấu mà nói, tuyệt đối là bị một kích đuổi giết. Mà Lâm Lạc chẳng những không chết, lại nhận lấy ít nhất vài chục lần đã kích như vậy. Có thể tiếp được một lần công kích cùng tiếp được vài chục lần công kích liên tục không ngừng hoàn toàn không phải một sự tình. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Trước kia Cách Thương đã biểu hiện được đủ kinh diễm rồi. Thế nhưng mà cùng tiểu tử này so sánh, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi là người có thiên phú lớn nhất mà bản tọa từ lúc chào đời tới nay gặp được. Mơ Vũ thanh niên nói ra một câu ca ngợi tuyệt đối. Cái này tuy khiến người khác rất là đỏ mắt, nhưng ai có thể không phục? Ngươi có tư cách biết rõ danh tự bản tọa. Mơ Vũ thanh niên lộ ra vẻ tươi cười. Bản tọa Mưu Sâm Vũ, nếu ngươi gặp được khó khăn, có thể tùy thời đến tìm bản tọa. Mọi người nghe xong, vẻ kinh ngạc trên mặt càng tăng lên. Đây chính là một vị thượng thiên thần hứa hẹn a. Có những lời này, Lâm Lạc có thể ở trong tinh điện qua cực kỳ thoải mái rồi. Ai dám khó xử hắn? Lâm Lạc mỉm cười, ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối ưu ái. Hắn cũng không muốn thiếu nợ nhân tình. Tới nơi này là vì tìm kiếm chân vạc thứ sáu. Nếu nhân quả liên lụy quá sâu, khi hắn ra tay khó tránh khỏi phải có điều lo lắng, lo ngại. Tốt rồi, chính người vượt qua kiểm tra. Hiện tại quyết ra người thắng sau cùng. Có cơ hội bái một người trong chính vị điện chủ làm môn hạ. Mưu Sâm Vũ nhàn nhạt nói ra, dùng thân phận thượng thiên thần của hắn tự nhiên không có khả năng ngược lại đi nịnh nọt Lâm Lạc. Đợi một chút, còn có bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết vội vàng nhảy ra ngoài, trên đùi thì treo một tiểu cô nương tinh xảo. Từ trước đến nay chỉ có nàng làm con ghẻ ký sinh. Hiện tại bị người ôm đùi, để cho Lâm Lạc có loại xúc động muốn cười lớn. Trời cao có mắt a, ngươi! Mưu Sâm Đặc Vũ quay đầu hướng Hồng Hạ nhìn lại. Ý là ngươi nhận ra tiểu cô nương này, tự nhiên do ngươi giải quyết. Hắn là thân phận gì? có thể cùng một tiểu nha đầu ẩu tả sao? Đê tiện bột nô, có phải ngươi sợ hãi hay không? Sư Ánh Tuyết cười ha ha, thân hình lóm lên, đã thoát khỏi tinh công chúa dây dưa, hướng về Mưu Sâm Vũ phát khởi công kích. Ẩu tả. Mưu Sâm Vũ nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Nếu không phải xem mặt mũi Hồng Hạ, dùng tính tình sát lục thành tánh của hắn, tuyệt đối sẽ một kích muốn mạng đối phương. Oanh, lực lượng tuôn qua, Sư Ánh Tuyết không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng Mưu Sâm Vũ vọt tới. Cái gì? Mưu Sâm Vũ hơi kinh hãi, nhưng động tác trong tay lại không chậm chút nào. Ba ba ba liên đạn ba chỉ, kình phong đảo qua, không gian vỡ vụn. Thất bại, thất bại, thất bại. Sư Ánh Tuyết không bị ảnh hưởng, đã vọt tới trước người Mưu Sâm Vũ, nắm tay nhỏ vung lên, nhắm mặt Mưu Sâm Vũ nện tới. Thân hình Mưu Sâm Vũ vội vàng lóe lên. Hắn là thượng thiên thần, mặc dù hư vô chi thân của tiểu nha đầu để cho hắn không cách nào chạm đến, nhưng muốn tránh thoát tiểu nha đầu công kích tự nhiên là vô cùng đơn giản. Đừng chạy a! Sư Ánh Tuyết triển khai không gian thuấn di, hướng về Mưu Sâm Vũ đuổi tới. Bành, bành, bành. Tuy Mưu Sâm Vũ còn đang không ngừng phát ra công kích, thế nhưng mà vô luận như thế nào cũng mơ tưởng đụng phải một mảnh góc áo của Sư Ánh Tuyết, để cho hắn giật mình đến mở miệng, đủ để nhét hơn mấy quả gà trứng. Tuy hắn không bị Sư Ánh Tuyết oanh trúng, lui một vạn bước nói, dù là oanh trúng cũng tương đương với bị nhẹ nhàng xoa bóp. Thế nhưng mà đường đường một gã thượng thiên thần rõ ràng bị tiểu nha đầu hư thần cảnh đuổi theo đánh, ai có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Những trung nguyên thần kia đã không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này. Lâm Lạc còn nói là yêu nghiệt thiên tư hơn người, miễn cưỡng còn có thể trong phạm vi tiếp nhận. Nhưng thể chất tiểu nha đầu này phản phất hư vô lại có thể nói cái gì? Ngay cả thượng thiên thần cũng không thể làm gì, chẳng lẽ muốn thần vương mới có thể trấn áp? Cũng chẳng phải nói chỉ cần thần vương không ra, tiểu nha đầu này có thể thiên hạ tung hoành, ai cũng mơ tưởng ngăn trở được nàng. Tại sao có thể có quái thai như vậy? Tỷ tỷ thật là lợi hại. Càng làm cho Mưu Sâm Vũ thổ huyết chính là tay của tinh công chúa còn hướng ra phía ngoài ngoặt, thay Sư Ánh Tuyết hò hét trợ uy. Tiểu nha đầu, đã đủ rồi. Lâm Lạc cao giọng nói ra. Mưu Sâm Vũ bán hơn. A. Nương. Mương. Ờ. Quy. Quy. T. Nhân tình. Cái nhân tình này hắn là phải trả đấy. Thế nhưng mà nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn không có chơi đùa nghiện. Thân hình Sư Ánh Tuyết chớp động, phản phất hóa thân không gian pháp tắc. Tốc độ kia đã xa xa vượt ra khỏi tiêu chuẩn xứng đáng của hư thần cảnh. Nếu không phải cảnh giới cùng Mưu Sâm Vũ chênh lệch thật sự quá lớn, đối phương đã sớm lật thuyền trong mương rồi. Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Thân hình Lâm Lạc đồng dạng đập ra, đoán chắc vị trí tiểu nha đầu thốn di, một bả liền đem cánh tay của nàng bắt lấy. Tự đỉnh nhẹ chấn, hư vô chi thân của tiểu nha đầu tự nhiên đối với hắn không có hiệu quả. Phi lễ a, phi lễ a. Sư Ánh Tuyết kêu to lên. Thấy một màn này lại làm mọi người líu lưỡi. Lâm Lạc rõ ràng có thể bắt lấy tiểu cô nương cổ quái này. Kỳ quái, hôm nay thật sự là sự tình cổ quái gì đều xuất hiện. Này, có phải bổn ma vương cũng vượt qua kiểm tra rồi hay không? Sư Ánh Tuyết ngẫm khuôn mặt nhỏ nhắn lên hướng Mưu Sâm Vũ hỏi. Nghiêm khắc mà nói. Sư Ánh Tuyết so với Lâm Lạc còn muốn xuất sắc hơn. Mưu Sâm Vũ là đem toàn bộ lực lượng ra sạch cũng khó có khả năng làm bị thương nàng. Cái này muốn đánh tới dài đằng đẵng mà nói. Như vậy một phương bại trận tuyệt đối là Mưu Sâm Vũ. Điểm này, ngay cả Mưu Sâm Vũ cũng không thể phủ nhận. Nhưng bị tiểu nha đầu ép buộc như vậy, trên mặt Mưu Sâm Vũ cũng là nóng rát. Nghiêm mặt hừ một tiếng, xem như nhận đồng tiểu nha đầu nói. Hồng Hạ cười ha ha nói. Trước kia lão phu cũng là bị dọa hoảng sợ. Bây giờ nhìn đến bộ dạng ngươi như gặp huyễn. Lão phu cuối cùng là cân đối nhiều hơn. Mưu Sâm Vũ thiếu chút nữa không để ý thân phận mà một cái tát đập đi qua. Sớm biết Sư Ánh Tuyết có được năng lực cổ quái như vậy, hắn tự nhiên là trực tiếp tuyên bố tiểu nha đầu vượt qua kiểm tra rồi. Làm sao giống như bây giờ thể diện mất hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1336-1337 nhiệm vụ thần vương. Nhưng tuy hắn có thể xưng Hồng Hạ một tiếng Hồng Huynh, nhưng người ta là thượng thiên thần tam trọng thiên, hắn chỉ là nhị trọng thiên. Vậy cũng chỉ có phần đối phương vui đùa hắn rồi. Kế tiếp tự nhiên muốn quyết ra một người mạnh nhất, đây chính là có cơ hội trực tiếp bái thần vương làm môn hạ đấy. Nhưng nếu như không có Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết tồn tại, mọi người còn có tâm tranh giành đệ nhất. Nhưng hai người này một cái chiến lược đáng sợ, cái khác thì là năng lực cổ quái. Mặc kệ cái nào cũng làm bọn hắn không thể không phục. Mà hư vô chi thân của tiểu nha đầu tuy cổ quái, nhưng Lâm Lạc vừa vặn lại có thể khắc chế nàng. Cái này ai là đệ nhất còn có tất yếu tranh đấu sao? Mọi người đã không có ý kiến, như vậy Lâm Lạc liền xếp hạng đệ nhất. Hồng Hạ rất là tùy ý nói. Hắn đang trấn an Tinh công chúa bởi vì Sư Ánh Tuyết không chịu chơi mà tức giận. Bộ dáng vô cùng hiền lành, để cho người căn bản không thể tin được hắn là thượng thiên thần tiếp cận đỉnh phong. Tỷ tỷ, Tinh công chúa thì hướng về Sư Ánh Tuyết hai mắt đẫm lệ kêu lên, điềm đạm đáng yêu. Bất quá tiểu nha đầu ghét nhất bị người đoạt nhân vật đáng thương của nàng, ở đâu chịu để ý tới Tinh công chúa. Khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh khốc vô tình, nếu đã quyết ra xếp hạng, cũng không có sự tình của mọi người nữa. Hồng Hạ sai người đem 10 người thông qua khảo hạt an bài ở lại. Về phần có thể được tinh điện chính thức tiếp nhận hay không, vậy tự nhiên còn phải thông qua thời gian dài quan sát. Đâu có thể nào cứ như vậy thành thật với nhau. Trong thức hải tử đỉnh không phản ứng chút nào. Nói cách khác chân vạc thứ 6 cũng không ở phụ cận, hoặc là bị trận pháp gì ngăn cách khí tức. Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể thành thành thật thật mà đợi. Ít nhất hắn phải đạt được tinh điện tín nhiệm nhất định mới có thể tìm được càng nhiều tình huống hơn nữa. Mặc dù nói đệ nhất nhân bên trong Trung Nguyên thần có cơ hội bái thần vương làm môn hạ, nhưng Lâm Lạc cũng không có lập tức đạt được thần vương chiêu gặp. Thẳng đến một tháng sau mới có một gã sơ vị thần tới hướng hắn cung kính nói: Lâm đại nhân, điện chủ đại nhân truyền triệu, rốt cuộc đã tới. Lâm Lạc gật gật đầu, theo người nọ đi ra ngoài. Vẫn chưa ra khỏi vài bước, Sư Ánh Tuyết đã huyết sáo giả vờ giả vịt theo sát đi qua. thời điểm gom góp có náo nhiệt nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người ta không có mời ngươi, ngươi đi theo làm gì? Lâm Lạc không khỏi cười nói. Hừ, cũng không phải sự tình đáng lo gì. Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, mới mặc kệ ngươi đấy. Sư Ánh Tuyết hướng hắn giả làm cái mặt uyển. Những ngày này nàng một mực trốn Tinh công chúa dây dưa, tự nhiên là khinh thường cùng tiểu nha đầu nhỏ hơn làm bạn. Ở sơ vị thần kia dẫn đường xuống, Lâm Lạc rất nhanh liền tiến nhập một cung điện cao lớn. Còn không có tiến vào trong đó, hắn đã cảm ứng được một cổ lực lượng tối nghĩa nhưng tuyệt đối cường đại chấn động. Hắn đi nhanh vào, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang ngồi ở trên vương tọa trong điện, khí tức đáng sợ cuồn cuộn mà động. Nhị Tinh Thần Vương. Thần Vương ở trên, như tôn giả khai thiên tích địa, có đại uy nghiêm vô cùng. Đáng tiếc chính là, trước kia Lâm Lạc là một hơi nhìn thấy hơn ngàn thần vương. Số lượng thậm chí so với nhìn thấy thượng thiên thần còn nhiều hơn. Hơn nữa trong đó còn có một cửu tinh thần vương. Muốn cho hắn kính nể thần vương đối diện này thật đúng là một chuyện rất khó khăn. Hắn ôm quyền làm lễ nói. Lâm Lạc ra mắt điện chủ đại nhân. Bản tôn Dung Vũ Trạch Tinh Điện Bát Điện Chủ. Nhị Tinh Thần Vương này tự giới thiệu mình. Ngược lại là cũng không có bởi vì Lâm Lạc hơi có chút ngạo mạn mà không thiết. Nói như vậy, người có được thiên phú luôn có một cổ ngạo khí, sẽ không dễ dàng phục người. Hắn lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Ngươi là người có tiềm lực lớn nhất ở bên trong các Trung Nguyên thần lần này. Bản tôn cố ý thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá, trước đó ngươi phải để cho bản tôn tán thành ngươi. Chỉ là ở bên trong một đống người lùn rút người cao, bản tôn sẽ không tiếp nhận. Lâm Lạc cũng lộ ra một dáng tươi cười nói. Kính xin bác điện chủ tùy ý. Ha ha ha, rất có dũng khí. Dung Vũ Trạch Vương người đứng dậy. Thiên địa đại lực lập tức bị hắn dẫn dắt. Lưu chuyển. Ở dưới lực lượng của hắn run rẩy. Uy áp đáng sợ như vậy. Cho dù là thượng thiên thần đỉnh phong cường giả cũng chỉ có cung kính bái phục. Nhưng loại vật uy áp này đối với Lâm Lạc hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn như là hùng ưng bay lượn trên chín tầm trời. Dưới đấy chính là biển cả hét giận dữ. Sơn băng địa liệt lại có thể làm gì được hắn? Rất tốt. Rất tốt. Dung Vũ Trạch nhẹ gật đầu. Bản điện mở rộng ở Vạn Dương Thần Quốc gặp một chút phiền toái, chuyện này giao cho ngươi đi giải quyết. Văn Hạo, đem tư liệu có liên quan giao cho hắn. Vâng, một đạo nhân ảnh hữu dị mà hiện ra. Bên người Dung Vũ Trạch đi tới là một thanh niên dáng người hơi gầy, sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nặng chưa lành. Nhưng con mắt trong lúc lơ đãng sẽ có hào quang đáng sợ chớp động, để cho người không rét mà run. Không tự chủ được mà muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Thượng thiên thần tam trọng thiên. Sắc mặt Lâm Lạc thông dong. Ngay cả uy áp của thần vương cũng có thể không sợ. Vậy tự nhiên càng không có khả năng bị một thượng thiên thần làm cho giật mình rồi. Thanh niên đi tới trước mặt Lâm Lạc. Lật tay đưa ra một khối truyền tin tinh thạc. Không nói một từ. Cũng không biết là trời sinh lạnh lùng, hay là căn bản xem thường hội bối như Lâm Lạc. Đa tạ tiền bối. Lâm Lạc sẽ không ở trong lời nói lưu lại sơ hở gì. Đối phương so với hắn cảnh giới cao hơn, kêu một tiếng tiền bối cũng không oan uổng. Đi thôi, bản tôn chờ tin tốt của ngươi. Dung Vũ Trạch nhàn nhạt nói ra. Vâng. Lâm Lạc xoay người cúi mình vái chào, lui ra ngoài. Lão bác tiểu tử này tự hồ rất thần bí. Sau khi Lâm Lạc lui ra ngoài, một thanh âm khác lặng yên vang lên, nhưng cũng không có lộ ra chân dung. Nhưng có thể gọi Dung Vũ Trạch một tiếng lão bác, nhất định là một cái trong tám điện chủ của tinh điện rồi. Dung Vũ Trạch trầm mặt một lát nói. Người này không cách nào ngược dòng tìm hiểu, không cách nào phỏng đoán tương lai, khả năng đúng là người chúng ta phải tìm. Ngay cả tu vi như ta cũng không thể ngược dòng tìm hiểu hắn. Người này hoặc là vân chịu thiên địa đại khí vận mà sinh, hoặc là trên người có mang chí bảo. Nếu thật là người nọ mà nói. Lâm Lạc đi ra đại điện, trong ánh mắt chớp động lên sắc thái khác thường. Dung Vũ Trạch là thần vương tu luyện thời gian pháp tắc, thần giới 3000 đại đạo, vốn tu luyện chung một đạo cũng rất bình thường. Nhưng Lâm Lạc vốn là hoài nghi nơi này có chân vạc trấn thời gian pháp tắc của tử đỉnh. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một thần vương dùng thời gian pháp tắc chứng đạo. Cái này muốn nói là trùng hợp mà nói, vậy Lâm Lạc là tuyệt sẽ không tin tưởng. Mảnh vỡ tử đỉnh có thể làm cho Minh Hà Vương tiến vào thần vương, như vậy chân vạc thứ 6 vì sao lại không thể? Nhưng để cho Lâm Lạc dây dưa chính là tinh điện là có 9 đại thần vương a. Mảnh vỡ tử đỉnh có thể làm cho Minh Hà Vương chứng đạo, nhưng tốt xấu chỉ vẹn vẹn có một cái. Cũng phù hợp quy luật một kiện chủ thần khí để cho một gã thần vương tấn chức. Nhưng nếu như tinh điện 9 đại thần vương toàn bộ đều là tu luyện thời gian pháp tắc mà nói, vậy thì hoàn toàn phá vỡ luật thép này. Suy nghĩ một chút nữa, cho dù là hỗn độn dung lô không hoàn chỉnh cũng có thể để cho Minh Hà Vương đột phá thần vương. Vậy tử đỉnh thực sự chỉ là chủ thần khí đơn giản như thế sao? Này tiểu tử kia! Một thanh âm thanh thuế đột nhiên truyền tới. Đừng nhìn chung quanh, nói đúng là ngươi đó. Lâm Lạc dừng suy nghĩ xoay người lại. Chỉ thấy một bóng dáng thanh tú động lòng người đã nhảy đi qua. Là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, tuyệt đối là cùng các nàng Tô Mị ở một cấp độ. Dáng người trước sau lồi lõm tương đối ngạo nhân, mà bây giờ nữ nhân như vậy đã hoàn toàn không cách nào khiến cho hắn rung động. Lâm Lạc nhếch miệng mỉm cười, bình tĩnh nhìn đối phương. Ồ, ngươi là người ngốc sao? Nàng kia hai tay chống eo, một bộ rất tiếc hận. Có người ngốc thần cảnh sao? Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Nếu không phải người ngốc, sao thấy tuyệt thế dung nhan của bổn công chúa mà không chảy nước miếng? Nàng kia rất kiêu ngạo mà vỗ bộ ngực sữa, đản ra một mảnh sóng sữa khoa trương. Phi phi phi ếch ngồi đáy giếng cũng dám khoe khoang xinh đẹp. Thanh âm của Sư Ánh Tuyết đột nhiên từ sau lưng Lâm Lạc xông ra. Lâm Lạc không khỏi vỗ trán một cái, tiểu nha đầu này quả nhiên không phải dễ vứt bỏ như vậy. Nàng kia nhìn xem Sư Ánh Tuyết trên mặt lộ ra bộ dáng khó chịu, nhưng lại há hốc mồm nói không ra lời. Tiểu cô nương này tuy còn không có nảy nở, nhưng hình dáng tầm đó đã có thể thấy được là thai tử tuyệt đỉnh mỹ nhân. Sau khi thành niên tất nhiên là tuyệt thế mỹ nữ khuynh quốc mê thành. Nàng thúc ngựa cũng không có khả năng vượt qua. Tuy mỗi một mỹ nữ đều là rất có tự tin, nhận thức dung mạo của mình tuyệt sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng đạt tới loại cấp bậc này của tiểu nha đầu, vậy thì thật là để cho người muốn không tự ti mặc cảm cũng khó có khả năng. Đi thôi. Lâm Lạc xách Sư Ánh Tuyết lên, mà tiểu nha đầu lại nhân cơ hội bò tới trên lưng của hắn. đưa hắn trở thành hoàng kim bàn giải mà khống chế. Này này, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nàng kia vội vàng đuổi theo. Có phải bác thúc đem sự tình vạn dương thần quốc giao cho ngươi rồi hay không? Bác thúc, như vậy nàng hẳn là nữ nhi của mấy điện chủ khác. Thượng thiên thần nhất trọng thiên, rất cường đại, hơn nữa tu luyện đồng dạng là thời gian pháp tắc. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, bác điện chủ quả thật cho tại hạ xử lý sự tình vạn dương thần quốc. Ta với ngươi cùng đi. Nàng kia mặt mày hớn hở. Ta ở trong tinh điện đợi đến không có tí sức lực nào rồi, nhất định phải đi ra chơi. Ngươi có thể tự mình đi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, đối phương là thượng thiên thần nhất trọng thiên, đủ để ở trong bất cứ thần quốc nào đi ngang rồi. Dưới tình huống bình thường, ai sẽ đi trêu chọc một gã thượng thiên thần? Này, bổn công chúa mở ngọc khẩu, còn ngươi chỗ trống cự tuyệt sao? Nàng kia trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Ta phải đi thu thập đồ đạc thoáng một phát. Ngươi cũng đừng muốn một người chuồn đi. Không có mệnh lệnh của bổn công chúa. Xem hỗn đản nào dám thả ngươi xuất cốt. Nàng nói xong liền đi, nhưng đi ra vài bước lại ngừng lại, cũng không quay đầu mà nói. Bổn công chúa tên là Lô Khả Lam, nhớ kỹ, nếu dám quên mà nói, bổn công chúa sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống. Nói xong, thân hình nàng lại phiêu, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đại phôi đảng, ngươi như thế nào luôn dính phong lưu như vậy? Sư Ánh Tuyết đem tóc của Lâm Lạc văng về trở thành ổ gà, cười đến lén lút thậm thuộc, nhưng khẩu khí lại làm ra vẻ. Lâm Lạc đem nàng từ trên lưng tóm xuống dưới nói, chớ nói lung tung, ta căn bản không nhận biết nàng. Sách sách, không nhận biết còn tự mình dán lên, về sau còn chịu nổi sao? Không được. Nương U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U nhất định phải nói cho tỷ tỷ đại nhân, để cho nàng thu thập xương cốt của ngươi. Sư Ánh Tuyết làm ra hăm dọa. Lâm Lạc nhíu mày, ngươi cho rằng một thượng thiên thần sẽ đơn giản như vậy sao? Cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi, mấy vạn ước năm cũng chưa trưởng thành. Oa oa oa, đại phôi đảng, ngươi còn dám nói nương U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U. Như vậy nương U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U cần phải sinh khí a. Sư Ánh Tuyết hận nhất người khác nói nàng chưa trưởng thành, đây chính là nàng đau điếng người. Tốt rồi, chưa trưởng thành mới tốt, không có nhiều sự tình phải lo lắng như vậy. Lâm Lạc vuốt vuốt đầu đầy tóc mềm của Sư Ánh Tuyết. Xem như trả thù vừa rồi, Sư Ánh Tuyết đem tóc của hắn biến thành tổ ong vò vẽ. Ta nói đại phôi đảng, ngươi cũng rất giống tiểu hài tử đấy. Được rồi, xem phân lượng ngươi ngây thơ như vậy, bổn ma vương không so đo với ngươi. Sư Ánh Tuyết ra vẻ hào phóng mà giang tay ra, lại nhân cơ hội đem nước miếng bôi đến trên quần áo của Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Cùng tiểu nha đầu ẩu tả, hắn sao có thể là đối thủ? Người ta hai vạn ước năm tinh lực toàn bộ hao ở một ít hoạt động như vậy. Cười thật vui vẻ. Thanh âm tùm vang lên. Chỉ thấy một thanh niên tướng mạo phi thường anh tuấn đi tới, nhưng trên mặt lại treo cười lạnh, hàng ý để cho người có thể đông lại. Đây là làm sao vậy? ở trên đường đi tới cũng sẽ có người không hiểu thấu tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa còn không phải một cái. Lại là một thượng thiên thần, tu vi đồng dạng là nhất trọng thiên, cùng Lô Khả Lam lúc trước ngang hàng. Lâm Lạc nhướng mày, ôm quyền nói: "Các hạ có gì chỉ giáo?" Đối phương vừa lên đến là đối với hắn ôm lấy địch ý, vậy hắn còn cần khách khí mà kêu tiếng tiền bối sao? Thật to gan, cho rằng đè xuống một đám trung nguyên thần là có tư cách cùng thượng thiên thần bình khởi bình tọa sao? Thanh niên kia lạnh lạnh nhìn xem Lâm Lạc. Bản thiếu gia nguyên bản khinh thường quản ngươi, nhưng ngươi lại to gan lớn mật đến trêu chọc Lam muội. Thật sự là chó chết không chừng mực. Lam muội, Lô Khả Lam. Đây là chứng kiến Khả Lam nói với hắn qua mấy câu, sức ghen đại phát đến chạy đến sinh sự rồi hả? Sắc mặt Lâm Lạc cũng trở nên lạnh lên. Đối phương là thượng thiên thần không sai, nhưng có thể tùy tiện mắng chửi người là chó chết sao? Hắn hai đấm siết chặt nói: "Tại hạ tuy là một kẻ phàm phu, nhưng cũng không có thể tùy tiện bị người nhục nhã. Nói xin lỗi ta ngay." Ha ha. Thanh niên kia khoa trương mà cười ha hả, phản phất gặp thiên đại chuyện vui, nhưng biểu lộ trên mặt lại càng ngày càng sâm lãnh. "Bản thiếu gia chính là thượng thiên thần, gọi ngươi chó chết không được sao?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1338 kịch chiến Bạch Quan Vinh Hiên 1. "Mọi người cùng là tinh điện chi nhân, ngươi xem như điện chủ cũng không có tư cách tùy ý ô nhục người." Thất phu giận dữ, còn máu tươi ba thước. "Ta hướng ngươi khiêu chiến." Trên mặt Lâm Lạc có lửa giận đáng sợ. "Khiêu chiến? Ha ha ha, chỉ là một trung nguyên thần lại dám khiêu chiến bản thiếu gia." Thanh niên kia cười to: "Tốt, đã ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, bản thiếu gia sẽ thành toàn ngươi. Có cái gì so với gió còn nhanh hơn? Đây tuyệt đối là tin tức. Tin tức càng oanh động, tốc độ truyền bá lại càng nhanh. Tin tức Lâm Lạc khiêu chiến Bạch Quan Vinh Hiên so với gió còn nhanh hơn mà truyền bá toàn bộ tinh điện. Thời điểm hai người đến đấu võ trường, tại đây đã tụ tập rất nhiều người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị dũng sĩ dám khiêu chiến Bạch Quan Vinh Hiên kia, cùng với kết cục bi thảm của hắn." Bạch Quan Vinh Hiên dĩ nhiên là thanh niên mở miệng ô nhục Lâm Lạc. Hắn chẳng những là thượng thiên thần, hơn nữa còn có một thân phận càng thêm tôn quý. Cái kia chính là tinh điện thiếu chủ. Về phần là ác tử của vị điện chủ nào, lại không người nào biết. Nhưng chỉ là một trung nguyên thần cũng dám khiêu chiến thượng thiên thần, đây cũng không phải là dũng khí hơn người, mà là ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến cảnh giới nhất định rồi. Khi biết được Lâm Lạc là đệ nhất nhân của cuộc chiến trung nguyên thần lần này, tất cả mọi người là cảm thấy Lâm Lạc thật ngông cuồng, cho rằng chiến thắng một đám trung nguyên thần là có được lực lượng vượt qua đại cảnh giới tác chiến sao? Buồn cười. Xác thực có yêu nghiệt ở trung nguyên thần có thể cùng thượng thiên thần đối kháng, nhưng vậy cũng gần kề chỉ là có thể giữ được tánh mạng. Mỗi vượt qua một đại cảnh giới, chênh lệch này lại càng lớn. Sơ vị thần có thể nghịch phạt trung nguyên thần, nhưng trung nguyên thần chém ngược thượng thiên thần thì chưa từng có nghe nói qua. Nhưng lúc mọi người biết rõ vì sao Lâm Lạc phải khiêu chiến Bạch Quan Vinh Hiên, không ít người lại đối với Lâm Lạc nghiêm nghị kính nể. Bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra sau khi mình lọt vào ô nhục có dũng khí lớn như vậy, dám khiêu chiến quyền cao. Tự hồ mọi người sớm đã thành thói quen quyền lực áp bát, người địa vị cao nhục mạ người phía dưới. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? dần dặt, liền có một người đứng ra phản đối, hò hét, mỗi một lần đều biến thành sự tình kỳ lạ quý hiếm. Bất quá Trung Nguyên thần nhị trọng thiên khiêu chiến thượng thiên thần nhất trọng thiên, này xem làm sao cũng là bị một chiêu xu nát. Xác thực, trong tinh điện không có sự tình tự giết lẫn nhau. Nhưng một Trung Nguyên thần ở trước mặt mọi người khiêu chiến thượng thiên thần, hơn nữa còn là thiếu chủ trong điện, việc này sẽ đơn giản bỏ qua sao? Ở bên trong đấu võ trường, Lâm Lạc cùng Bạch Quan Vinh Hiên cách xa nhau 10 trượng, chung quanh ít nhất hơn 1.000 người xem, thậm chí thượng thiên thần cũng đến mấy cái. Đây là sợ Bạch Quan Vinh Hiên khống chế không nổi ở trước mặt mọi người giết người, bọn hắn có thể kịp thời ngăn cản. Trong tinh điện không được tự giết lẫn nhau, đây là chính vị điện chủ liên hợp định ra quy tắc, ai cũng không thể trái, ít nhất không thể ở trước mặt mọi người làm trái. Cho dù là thân phận địa vị như Bạch Quan Vinh Hiên cũng không được. Thật muốn ra tay giết người, vì phục chúng, chính đại điện chủ khẳng định cũng phải nghiêm khắc xử trí một phen, cho cái bàn giao nhắn nhủ. Nhưng chỉ có mấy người như Cách Thương được chứng kiến tiềm lực của Lâm Lạc, mới biết được Lâm Lạc đáng sợ đến cỡ nào. Tuy chiến thắng không được Bạch Quan Vinh Hiên, nhưng muốn tự bảo vệ mình lại hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu tử nói năng lỗ mãng, lần này bản thiếu gia chỉ lấy ngươi một cánh tay, cho ngươi học chút nghe lời. Bạch Quan Vinh Hiên lạnh lùng nói ra. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là một lần tai ương tuyệt đối. Nhưng hắn còn không có nén giận đến trình độ bị người dẫm lên trên đầu còn phải bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười. Tính cách của hắn ngoài mềm trong cứng, chỉ cần chớ chọc đến trên đầu của hắn, hắn từ trước đến nay rất dễ nói chuyện. Nhưng thật muốn vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, như vậy tính tình của hắn cũng sẽ bắt đầu bạo phát. Nếu hắn nhịn xuống cơn tức hôm nay, ngày sau sẽ nhịn xuống càng nhiều ác khí hơn nữa. Người là một loại động vật rất kỳ quái, chịu lui bước đầu tiên sẽ lui bước thứ hai, lui lấy sẽ không có giới hạn thấp nhất. Cho nên bước đầu tiên cũng đừng có đơn giản lui xuống. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, bình thân tay phải, lấy tay ngéo một cái. Khiêu khích, rõ ràng còn dám khiêu khích Bạch Quan Vinh Hiên. Tiểu tử này thật đúng là lá gan mập a. Sắc mặt Bạch Quan Vinh Hiên cũng lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Hắn thật không nghĩ đến Lâm Lạc rõ ràng còn dám không biết sống chết mà khiêu khích hắn. Thực cho là có quy củ không thể tự giết lẫn nhau hắn sẽ không dám giết người sao? Đại phôi đảng tiêu diệt hắn. Sư Ánh Tuyết ở một bên phất cờ hò reo, bên cạnh là tiểu tùy tùng Tinh Công Chúa, đã oa oa oa kêu to. Tiểu cô nương này nếu theo chân Sư Ánh Tuyết lâu vài ngày, đồng dạng sẽ trở thành tồn tại để người đau đầu. Mọi người xem xét, tự hồ có chút lý giải Lâm Lạc to gan lớn mật rồi. Tuy đối thủ là Bạch Quan Vinh Hiên, nhưng hắn đồng dạng có công chúa làm chỗ dựa. Chỉ là Tinh Công Chúa căn bản chính là tiểu hài tử, thực sự có thể thay Lâm Lạc che gió che mưa sao? Thoạt nhìn, một cánh tay là không đủ rồi, gọt sạch hai cái cho ngươi biến thành một cây nhân côn. Bạch Quan Vinh Hiên hừ lạnh một tiếng, tay phải thò ra, đã phát động ra kiếp thứ nhất. Oanh, oanh, oanh. Phản phất vô số ngôi sao trụi lạc, từng đạo tinh quang hướng về Lâm Lạc đánh thẳng đi qua. Cái này là bất đồng mưu xâm vũ khảo hạt. Bạch Quan Vinh Hiên vừa ra tay là ôm mục đích đã thương người, không hề có khả năng hạ thủ lưu tình. Bất quá, hắn cũng gần kề chỉ là thượng thiên thần nhất trọng thiên. Trong ánh mắt Lâm Lạc lật qua lật lại nhật nguyệt dị tượng. Lỗ đen pháp tắc đã bố ở trong cơ thể. Hai đấm liên tiếp không ngừng oanh ra, nghênh hướng ngôi sao đầy trời. Bành, bành, bành, bành. Vừa tiếp xúc, Lâm Lạc rơi xuống hạ phong. Trên người bị tinh lực liên tục oanh trúng, từng đạo thần huyết lập tức bão táp mà ra. Nhưng ba bốn tức thời gian sau, khí tức của hắn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng phản đón ngôi sao vọt lên bầu trời. Điều này sao có thể? Nếu ngay từ đầu tiếp được cố hết sức, như vậy liên tiếp không ngừng đã kích nhất định là càng ngày càng lộ ra chống đỡ hết nổi. Cuối cùng không chịu nổi mà sụp đổ. Nhưng Lâm Lạc lại phản rồi. Bắt đầu rất cố hết sức nhưng lại càng đánh càng cường. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tự nhiên là hiệu quả đáng sợ của lỗ đen. Sau khi đại thành có thể cùng thần vương chống đỡ, tự nhiên có được đại uy năng mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bành! Ngôi sao đầy trời bị Lâm Lạc xu nát toàn bộ. Hắn như là chiến thần hàng lâm, hướng về Bạch Quang Vinh Hiên oanh đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1339 kịch chiến Bạch Quang Vinh Hiên 2. N. Bạch Quang Vinh Hiên lộ ra một vòng dị sắc. Đối với Lâm Lạc biểu hiện cũng tương đối ngạc nhiên. Hắn tiện tay điểm ra. Tốc độ của Lâm Lạc đột nhiên trở nên trì hoãn vô cùng. Thời gian pháp tắc giảm tốc độ. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, tử đỉnh trong thức hải chấn động, chư pháp không dính. Tốc độ của hắn lập tức khôi phục đến tiêu chuẩn nguyên bản, tiếp tục hướng về Bạch Quang Vinh Hiên đánh tới. Lúc này, trên mặt Bạch Quang Vinh Hiên càng thêm ngưng trọng. Có thể chống cự pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần. Cái này cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi. Khó trách dám hướng hắn khiêu chiến, quả thật có chút thực lực. Bất quá cho rằng như vậy là đủ sao? Thân hình Bạch Quang Vinh Hiên chớp động. Không chỉ là triệu xuất lực lượng tiến hành oanh kích, mà là vận dụng lên kỹ nghệ bản thân hắn. Thời gian pháp tắc gia tăng bản thân. Tốc độ của hắn lập tức nhanh đến cực hạn. Oanh, oanh, oanh. Hắn ra quyền như mưa. Ở dưới thời gian pháp tắc gia tốt, quyền của hắn nhanh đến không hợp thói thường, rậm rạp chằng chịt như là mưa rơi từ trên bầu trời đánh xuống, phô thiên cái địa hướng về Lâm Lạc oanh tới. Căn bản không có chỗ trống trốn tránh. Một thượng thiên thần bắt đầu chăm chú, chiến lực này cũng không phải trung nguyên thần có thể tưởng tượng. Lâm Lạc thét dài một tiếng, lỗ đen vô hạn thôn phệ lực lượng, đưa chiến lực của hắn không ngừng đẩy tới độ cao mới. Đã tránh không khỏi, vậy thì đón đỡ. Bành bành bành bành bành bành. Vô số đạo kình lực đánh giáp lá cà. Dư kình tràn lan đi ra đủ để cho bất luận trung nguyên thần đỉnh phong nào nước xương đứt gân. Nếu không phải đấu võ trường có thần vương tự tay bố trí xuống cấm chế, tại đây đã sớm lập tức tan vỡ rồi. Tất cả mọi người ai cũng thấy mà khiếp sợ, không hiểu trung nguyên thần cường thế như vậy ai gặp qua. Hắn con mẹ nó mới là trung nguyên thần nhị trọng thiên a. Cái này tới trung nguyên thần tam trọng thiên không phải thực sự ngay cả thượng thiên thần cũng có thể oanh lật ra sao? Yêu nghiệt nhìn thấy, nhưng yêu nghiệt như thế không phải thấy tận mắt, nói ra ai có thể tin. Bạch Quang Vinh Hiên cũng đánh ra chân hỏa. Hắn không cho phép có người có thể kỵ đến trên đầu của mình đi. Đã nói muốn gọt Lâm Lạc thành côn, như vậy nhất định cũng phải làm. Nếu không để cho hắn đem mặt mũi đặt đi đâu. Thời lưu kiếm. Hắn quát lên một tiếng lớn, một ngón tay điểm ra, vô số đạo bóng kiếm hủy dị xuất hiện. có đại đạo tan thương ở trên người hắn lưu chuyển. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Chỉ cần bị oanh trúng, như vậy thời gian pháp tắc trong đó sẽ bỏ qua đặc tính bất hủ của thần linh, khiến cho lập tức già yếu, lực lượng ngã xuống đến đáy cốt. Lâm Lạc đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, phối hợp với không gian thuấn di. Chỉ cần không phải tính đã kích phạm vi lớn, cho dù là thượng thiên thần cũng không nhất định có thể oanh trúng hắn. Thời lưu kiếm tuy uy lực cường đại, nhưng cũng bởi vì tụ về một điểm. Một cái giá lớn cho uy lực tăng lên chính là không cách nào tiến hành oanh kích phạm vi lớn. Cái này cho Lâm Lạc không gian né tránh xê dịch. Hai người kịch liệt giao phong, tất cả ra thần kỳ, nhưng kết quả lại là để cho mọi người rớt nhãn cầu cục diện cân sức ngang tài. 100 chiêu, 1000 chiêu, 1000 chiêu. Lâm Lạc như là pháo hoa sáng chói, thỏa thiết phóng ra quang huy thuộc về hắn, để cho mỗi người đều từ khiếp sợ đến kính nể. Chỉ còn lại có tán thưởng thật sâu. Từ góc độ một trung nguyên thần, đặc biệt là trung nguyên thần nhị trọng thiên đến xem, hắn đã làm được hoàn mỹ, làm được cực hạn. Ai còn có thể yêu cầu thêm nữa? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần Lâm Lạc tiến vào trung nguyên thần tam trọng thiên, như vậy hắn thực sự có thể hoàn thành trung nguyên thần chém ngược thượng thiên thần, sáng tạo truyền kỳ vĩ đại nhất thần giới. Đã đủ rồi, đều dừng tay. Ở thời điểm hai người Lâm Bạch kịch chiến đến ngày thứ tư, rốt cục có người đi ra khuyên can rồi. Thanh âm nhu hòa trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra. Một cổ đại lực không thể chống cự cũng tùy theo vọt tới, để cho hai người không tự chủ được đều là dưới chân lùi lại, cách xa nhau 10 trượng mà đứng, giống như trước kia còn không có đấu võ. Chỉ bất đồng chính là toàn thân Lâm Lạc đều nhuộm đầy vết máu. Đây chỉ có một bộ phận là bắt đầu bị Bạch Quang Vinh Hiên oanh ra, càng nhiều nữa là lỗ đen hấp thụ lực lượng nhiều lắm, trái lại đem làn da Lâm Lạc căng nứt. Bất quá Bạch Quang Vinh Hiên cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù không có đổ máu, nhưng tóc, quần áo đều bị oanh tán loạn không chịu nổi. Hình tượng rối bù hoàn toàn đã không có ngạo khí lúc bắt đầu. Tất cả giải tán đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếp tục nói. Tuy người không có lộ diện, nhưng hắn nói không người nào dám không theo. Tất cả mọi người cung kính xoay người hành lễ. Vâng tứ điện chủ. Bạch Quang Vinh Hiên lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Lạc, thò tay làm động tác bôi cổ, quay người rời đi, cũng không có bỏ xuống ngoan thoại gì. Ví dụ như ngươi tối đa chỉ có 3 ngày có thể sống, lập tức biến mất vô tung. Lâm Lạc cúi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Thù này của hắn cùng với Bạch Quang Vinh Hiên có thể nói là kết không hiểu thấu, nhưng đã kết lên hắn cũng sẽ không e ngại. Đối phương muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Việc ở Vạn Dương Thần Quốc nhất định không có khả năng thái bình rồi. Không có Lô Khả Lam cho phép, Lâm Lạc quả nhiên không có biện pháp ly khai Sơn Cốt. Tuy hắn đã nhận được mệnh lệnh thần vương, nhưng cái gọi là Diêm Vương gơn e gặp tiểu quỷ khó chơi, so với chính vị điện chủ ra lệnh, kỳ thật những thiếu chủ kia mới càng làm cho người phía dưới đau đầu. Bởi vậy, Lô Khả Lam không lên tiếng, người trong coi cấm chế căn bản không dám cho Lâm Lạc đi. Ha ha! Lâm tiểu tử ngươi vậy mà vì bổn công chúa hướng tiểu bạch kiểm kia khiêu chiến, bổn công chúa không thể không thừa nhận. có từng chút một bị ngươi cảm động. Lô Khả Lam rốt cục đại giá quang lâm, còn rất thân thiết mà vỗ vỗ vai Lâm Lạc, một bộ song phương rất quen thuộc. Lâm Lạc thừa nhận tướng mạo mình coi như anh tuấn, khí khái hào hùng rất hấp dẫn nữ tính. Nhưng muốn nói có thể cho một thượng thiên thần cấp bậc mỹ nữ vừa thấy đã yêu, vậy hắn tuyệt đối không tin, cũng sẽ không có tự kỷ như thế. Hắn chưa quen thuộc Bạch Quan Vinh Hiên, nhưng Lô Khả Lam tuyệt sẽ không như thế. Chẳng lẽ nàng không biết cùng Lâm Lạc nói vài lời sẽ khiến người nào đó ghen ghét sao? Nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Hơn nữa càng ở dưới tình huống Bạch Quan Vinh Hiên không có chiếm được tiện nghi, cùng Lâm Lạc biểu hiện được tương đối thân cận. Đây không phải muốn dẫn tới Bạch Quan Vinh Hiên càng thêm khó chịu sao? Tuy Lâm Lạc sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng loại chiến đấu không có chút ý nghĩa nào này hắn cũng không muốn đi đánh. Vô luận thua hay thắng, cho hắn cảm giác đều giống như tiểu sửu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1340 theo dõi tới 1. Nữ nhân này đánh đến tột cùng là chủ ý gì? Cô ý muốn cho hắn và Bạch Quan Vinh Hiên trở thành oan gia đối đầu. Cái này nàng có chỗ tốt gì? Lão tử nàng là thần vương, còn có cái gì không thể thỏa mãn nàng? Như vậy, có lẽ đáp án rất đơn giản. Nàng là một nữ nhân ác độc, thích xem đến nam nhân vì nàng mà giết chóc lẫn nhau. Thực sự là thế này sao? Lâm Lạc không có trực tiếp kết luận, chỉ là đối với nàng cười nhạt một tiếng. Nàng đã muốn đi theo, hắn phản đối cũng vô dụng. Dùng thực lực của đối phương hắn căn bản trốn không thoát. Hai người cộng thêm một con ghẻ ký sinh xuất phát đi ra, hao tổn một chút thời gian liền tiến vào Chư Thiên Thần Quốc. Sau đó một đường ngồi truyền tống trận đi tới biên cảnh, lại xuyên việt qua liên tục 7 thần quốc. Lúc này mới đi đến cảnh nội Vạn Dương Thần Quốc. Một thế lực khuyết trương tự nhiên là tính liên tục. Tinh điện bây giờ đang ở Vạn Dương Thần Quốc mở rộng thế lực. Như vậy thần quốc trước đó chỉ sợ đã có thế lực tinh điện rồi, mà đây chỉ là một phương hướng mà thôi. Theo toàn cục đến xem, tinh điện ít nhất ở 20-30 cái thần quốc có ảnh hưởng. Đây mới là chó cắn người thường không sủa. Từ trong trí nhớ của Hoàng Phủ Thần Giật có thể hiểu rõ tinh điện ở tất cả đại thần quốc đều trải rộng ra đại lượng sinh ý. Có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn, tiếp lũy tài phú đủ để đối kháng bất kỳ một thần quốc nào. Vạn Dương Thần Quốc là thần quốc mà gần đây tinh điện muốn đem Xúc Giác Vương vào, nhưng muốn đánh vào tự nhiên sẽ lọt vào thế lực bản thổ mâu thuẫn. Đặc biệt là mấy trăm năm gần đây có đại lượng cao thủ từ Minh Ngục chiến trường ly khai, vốn để cho nội bộ tất cả đại thần quốc cạnh tranh kịch liệt. Hiện tại tinh điện còn muốn chui vào, vậy tự nhiên là càng thêm náo loạn. Muốn nói nếu như cao thủ của tinh điện toàn bộ ra mà nói, vậy tự nhiên có thể tùy ý quét ngang một thần quốc. Nhưng nếu bộc lộ ra thế lực này có thực lực đáng sợ như thế, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối tượng mà chư đại thần quốc liên thủ vây quét. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng dùng thủ đoạn bình thường đến giải quyết vấn đề. Thần vương không có chủ thần khí, cho dù là đánh xuống lãnh thổ quốc gia, thống trị lại nhiều người cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không giống thần vương khác, có thể lợi dụng chủ thần khí rút ra lực lượng toàn hệ thần linh trong đế quốc, đạt tới lực lượng tăng phúc nhiều nhất gấp trăm.